cứ tiếp tục quan sát, cứ để các ý nghĩ tới và đi. Bất kỳ chỗ nào chúng muốn tới, chẳng cái gì sai cả. Đừng cố gắng thao túng và đừng cố gắng chỉ đạo. Cứ để ý nghĩ di chuyển trong sự tự do toàn bộ. Và thế thì những khoảng hở sẽ lớn hơn, những khoảng hở sẽ tới. Bạn sẽ được ân huệ với những tỏ ngộ nhỏ. Đôi khi, nhiều phút sẽ trôi qua và không ý nghĩ nào sẽ có đó. Sẽ không có lưu thông, im lặng toàn bộ, không rối loạn. Khi những lỗ hổng lớn hơn tới, bạn sẽ có sáng tỏ mới nảy sinh. Bạn sẽ không chỉ có ánh sáng để nhìn ra thế giới, bạn sẽ có khả năng nhìn vào thế giới bên trong. Với những lỗ hổng đầu tiên, bạn sẽ nhìn vào thế giới. Cây sẽ xanh hơn, trông chúng như bây giờ. Bạn sẽ được bao quanh bởi âm nhạc vô hạn, âm nhạc tinh tú. Bạn bỗng nhiên sẽ hiện diện trong tính thượng đế không thể tả được, huyền bí. Có liên quan tới bạn, mặc dầu bạn không thể hiểu thấu được nó. Ở bên trong bạn đạt tới vậy, mà vẫn ngoài nó, với những lỗ hổng lớn hơn, cùng điều đó sẽ xảy ra bên trong. Thượng đế sẽ không chỉ ở bên ngoài. Bạn bỗng nhiên sẽ ngạc nhiên. Ngài cũng ở bên trong. Ngài không chỉ trong cái được thấy. Ngài cũng ở bên trong người thấy, bên trong và bên ngoài. Dần dần. Nhưng đừng bị gắn bó với điều đó nữa. Gắn bó là thức ăn cho tâm trí tiếp tục. Chứng kiến không là gắn bó, là cách tận hưởng những khoảnh khắc phúc lạc đó, khả năng của bạn duy trì chúng cho những thời kỳ lâu hơn nảy sinh. Chung cuộc, cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ trở thành người chủ. Thế thì khi bạn muốn nghĩ, bạn nghĩ. Nếu ý nghĩ được cần tới, bạn dùng nó. Nếu ý nghĩ không được cần tới, bạn cho phép nó nghỉ ngơi. Không phải là tâm trí đơn giản không có đó. Tâm trí có đó, nhưng bạn có thể dùng nó hay không dùng tới nó. Bây giờ, đó là quyết định của bạn. Cũng giống như chân, nếu bạn muốn chạy, bạn dùng chúng. Nếu bạn không muốn chạy, bạn đơn giản nghỉ. Chân có đó, nhưng theo cách này, tâm trí bao giờ cũng có đó. Khi tôi nói với bạn, tôi dùng tâm trí, không có cách khác để nói. Khi tôi trả lời câu hỏi của bạn, tôi dùng tâm trí, không có cách khác. Nhưng tôi đáp ứng và kể lể, và tâm trí là cái máy tốt. Khi tôi không nói với bạn và tôi một mình, không có tâm trí, bởi vì nó là trung gian để kể lại. Khi tôi ngồi một mình, nó không được cần tới. Bạn đã không cho nó nghỉ ngơi, do đó tâm trí trở nên tầm thường, liên tục bị dùng, bị mệt mỏi. Điều đó cứ diễn ra mãi. Ngày nó làm việc, đêm nó làm việc. Ban ngày bạn nghĩ, ban đêm bạn mơ. Hết ngày nọ tới ngày kia, nó cứ làm việc mãi. Nếu bạn sống 70 hay 80 năm, nó sẽ liên tục làm việc. Nhìn vào tinh tế và bền bỉ của tâm trí, tinh tế thế, trong cái đầu nhỏ đó chứa được tất cả các thư viện của thế giới đấy. Tất cả những gì đã từng được viết ra đều có thể được chứa trong một tâm trí. Khả năng của tâm trí thật vô cùng, và trong không gian nhỏ bé thế, và chẳng gây ra tiếng động nào. Nếu các nhà khoa học một ngày nào đó trở nên có khả năng tạo ra các máy tính tương đương với tâm trí, máy tính có đó, nhưng chúng chưa bao giờ bằng được tâm trí đâu. Chúng vẫn là máy móc, chúng không có đơn vị hữu cơ, chúng còn chưa có trung tâm nào. Nếu một ngày nào đó điều đó trở thành có thể, và có thể là các nhà khoa học một ngày nào đó sẽ có thể tạo ra tâm trí, thế thì bạn sẽ biết máy tính đó sẽ chiếm bao nhiêu không gian, và nó sẽ gây tiếng ồn như thế nào. Tâm trí gần như không gây ra tiếng động nào, nó cứ làm việc im lặng, và là một kẻ phục vụ đến thế đấy. Trong 70 năm, 80 năm, và thế nữa khi bạn chết, thân thể bạn có thể già, nhưng tâm trí vẫn còn trẻ. Khả năng của nó vẫn còn là như cũ. Thỉnh thoảng, nếu bạn đã dùng nó đúng đắn, nó thậm chí còn tăng lên theo tuổi của bạn. Bởi vì bạn càng biết nhiều, bạn càng hiểu nhiều, bạn càng kinh nghiệm và sống nhiều hơn, tâm trí bạn càng trở nên có khả năng hơn. Khi bạn chết đi, mọi thứ trong thân thể bạn sẵn sàng chết, ngoại trừ tâm trí. Đó là lý do tại sao ở phương Đông, chúng ta nói tâm trí rời khỏi thân thể và đi vào bụng mẹ khác, bởi vì nó còn chưa sẵn sàng chết. Việc tái sinh là của tâm trí. Và một khi bạn đã đạt tới trạng thái của vô trí, thế thì sẽ không có tái sinh. Thế thì bạn sẽ đơn giản chết đi. Và với việc chết của bạn, mọi thứ sẽ được tan biến. Thân thể bạn, tâm trí bạn, chỉ việc chứng kiến của bạn sẽ còn lại. Đó là bên ngoài thời gian và không gian. Thế thì bạn trở thành một với sự tồn tại. Thế thì bạn không còn tách rời khỏi nó nữa. Việc tách rời tới từ tâm trí. Nhưng không có cách nào dừng nó lại một cách ép buộc cả. Đừng bạo hành. Di chuyển một cách đáng yêu, với sự tôn kính sâu sắc, và nó sẽ bắt đầu xảy ra theo cách riêng của nó. Bạn chỉ quan sát và không vội vàng. Tâm trí hiện đại trong vội vàng nhiều lắm. Nó muốn các phương pháp tức khắc mì ăn liền để dừng tâm trí. Do đó, thuốc có sự hấp dẫn. Bạn có thể ép buộc tâm trí dừng lại bằng việc dùng hóa chất, thuốc, nhưng bạn lại đang bạo hành với cái máy. Điều đó là không tốt, nó mang tính hủy hoại. Theo cách này, bạn sẽ không trở thành người chủ. Bạn có thể có khả năng dừng tâm trí lại qua thuốc. Nhưng thế thì thuốc sẽ trở thành chủ của bạn. Bạn sẽ không trở thành người chủ. Bạn đã đơn giản thay đổi chủ của mình và đã thay đổi sang cái tồi tệ hơn. Bây giờ, thuốc sẽ nắm quyền với bạn, chúng sẽ sở hữu bạn. Không có chúng, bạn sẽ chẳng ở đâu cả. Thiền không phải là nỗ lực chống lại tâm trí. Nó là cách hiểu tâm trí. Nó là cách đáng yêu chứng kiến tâm trí. Nhưng tất nhiên, người ta phải kiên nhẫn. Tâm trí này mà bạn đang mang trong đầu mình đã nảy sinh qua nhiều thế kỷ, hàng nghìn năm. Tâm trí nhỏ bé của bạn mang toàn thể kinh nghiệm của nhân loại, và không chỉ của nhân loại, của con vật, của chim chóc, của thực vật, của tảng đá. Bạn đã trải qua tất cả những kinh nghiệm đó, tất cả những điều đã xảy ra cho tới giờ đều đã xảy ra trong bạn nữa. Trong một bình chứa nhỏ, bạn mang toàn thể kinh nghiệm của sự tồn tại. Đó là điều tâm trí đang là. Thực tế, nói nó là của bạn cũng không đúng. Nó mang tính tập thể, nó thuộc vào chúng ta. Tâm lý học hiện đại đã tiếp cận tới nó, đặc biệt là phân tích của trường phái Jung đã tiếp cận tới nó. Và họ đã bắt đầu cảm thấy cái gì đó giống như vô thức tập thể. Tâm trí bạn không phải là của bạn. Nó thuộc vào tất cả chúng ta. Thân thể chúng ta là rất tách biệt. Tâm trí chúng ta không tách biệt đến thế. Thân thể chúng ta rõ ràng tách biệt. Tâm trí chúng ta chồm lấp và linh hồn chúng ta là một. Thân thể là tách rời, tâm trí chồm lấp và linh hồn là một. Tôi không có linh hồn khác và bạn không có linh hồn khác. Tại chính trung tâm của sự tồn tại, chúng ta gặp gỡ và là một. Đó là điều thượng đế, điểm gặp gỡ của tất cả. Giữa thượng đế và thế giới nghĩa là thân thể. Là tâm trí. Tâm trí là cây cầu giữa thân thể và linh hồn, giữa thế giới và thượng đế. Đừng cố gắng phá hủy nó. Nhiều người đã cố gắng phá hủy nó qua yoga. Đó là dùng sai yoga. Nhiều người đã cố gắng phá hủy nó qua tư thế thân thể, qua việc thở. Điều đó nữa đem tới thay đổi hóa chất tinh tế bên trong. Chẳng hạn, nếu bạn đứng lộn đầu kiểu trồng cây chuối trong tư thế Shishasana, bạn có thể phá hủy tâm trí dễ dàng. Bởi vì khi máu xô quá lên nhiều, giống như ngập lụt vào trong đầu. Khi bạn đứng lộn ngược đầu, đó là điều bạn đang cố làm. Não là cỗ máy tinh tế, bạn đang làm ngập lụt nó bằng máu. Những sợi tinh tế sẽ chết. Đó là lý do tại sao bạn chưa bao giờ bắt gặp những nhà yoga thông minh. Thân thể họ đều khỏe mạnh, điều đó đúng, mạnh mẽ. Nhưng tâm trí họ sẽ chết. bạn sẽ không thấy tia sáng le lói của thông minh. Bạn sẽ thấy thân thể rất cường tráng. Nhưng bằng cách nào đó, con người đã biến mất. Đứng trên đầu mình, bạn buộc máu chảy vào trong đầu bằng trọng lực. Đầu cần máu, nhưng với lượng nhỏ thôi và chảy chậm, không giống như ngập lụt. Ngược với trọng lực, máu ít được lên tới đầu, và thế nữa cũng theo cách im lặng. Nếu quá nhiều máu vào trong đầu, nó phá hủy. Yoga đã được dùng để giết chết tâm trí. Việc thở có thể được dùng để giết chết tâm trí. Có nhịp điệu của hơi thở, rung động tinh tế của hơi thở, điều có thể làm mạnh mẽ với tâm trí tinh tế. Tâm trí có thể bị phá hủy qua chúng. Đây là những thủ đoạn cũ. Bây giờ, những thủ đoạn mới nhất được khoa học cung cấp: LSD, marijuana và những chất khác. Những loại thuốc này ngày một phức tạp, sẽ sẵn có chẳng chóng thì chảy. Tôi không thiên về việc dừng tâm trí, tôi thiên về việc quan sát nó. Nó dừng lại theo cách riêng của nó, và thế thì nó là đẹp. Nó dừng lại theo cách riêng của nó, và thế thì nó có cái đẹp riêng của nó. Nó có sự phát triển tự nhiên. Bạn có thể ép buộc bông hoa và cho nó nở ra bằng vũ lực. Bạn có thể kéo cánh của nụ ra và mở nó ra bằng vũ lực. Nhưng bạn đã phá hủy cái đẹp của bông hoa này. Bây giờ nó gần như chết. Nó không thể trụ lại với sự bạo hành của bạn. Cánh hoa sẽ treo đó xìu ra, ủ rũ, chết đi. Khi nụ nở bằng năng lượng riêng của nó, khi nó mở theo cách riêng của nó, thế thì những cánh hoa đó sống động. Tâm trí là việc nở hoa của bạn. Đừng ép buộc nó theo bất kỳ cách nào. Tôi chống lại mọi vũ lực và chống lại mọi bạo hành, đặc biệt là bạo hành hướng về bản thân bạn. Quan sát trong lời cầu nguyện, tình yêu, sự kính trọng sâu sắc, và xem điều gì xảy ra. Phép màu xảy ra theo cách riêng của nó, không có nhu cầu kéo và đẩy. Làm sao dừng suy nghĩ? Tôi nói quan sát, tỉnh táo. nhận biết. Chìa khóa sống trong cân bằng. Osho. Tập 9. Lối mòn và bánh xe. Con người có vẻ là trong hiện tại, nhưng đó chỉ là có vẻ thôi. Con người sống trong quá khứ. Con người trải qua hiện tại, nhưng con người vẫn còn bắt rễ trong quá khứ. Hiện tại không thực là thời gian cho tâm thức bình thường. Với tâm thức bình thường, quá khứ là thời gian thực. Hiện tại chỉ là bước chuyển từ quá khứ sang tương lai, chỉ là bước chuyển tạm thời. Quá khứ là thực và tương lai cũng thế, nhưng hiện tại là không thực cho tâm thức bình thường. Tương lai không là gì ngoài quá khứ được kéo dài. Tương lai không là gì ngoài quá khứ được phóng chiếu, lặp đi lặp lại. Hiện tại dường như là không tồn tại. Nếu bạn nghĩ về hiện tại, bạn sẽ không tìm thấy nó chút nào. Bởi vì khoảnh khắc bạn tìm nó đã trôi qua rồi. Ngay khoảnh khắc trước, khi bạn đã không tìm nó đã trong tương lai. Với tâm thức Phật, với người đã thức tỉnh, chỉ hiện tại là tồn tại. Với tâm thức bình thường, vô nhận biết, ngủ như người mộng du, quá khứ và tương lai là thực, còn hiện tại là không thực. Chỉ khi người ta thức dậy thì hiện tại đó mới là thực, còn quá khứ và tương lai trở thành không thực. Tại sao điều này lại như vậy? Tại sao bạn sống trong quá khứ? Bởi vì tâm trí không là gì ngoài việc tích lũy của quá khứ. Tâm trí là ký ức, tất cả những điều bạn đã làm, tất cả những điều bạn đã mơ, tất cả những điều bạn đã muốn làm và không thể làm được, tất cả những điều bạn đã tưởng tượng trong quá khứ đều là tâm trí của bạn. Tâm trí là thực thể chết. Nếu bạn nhìn qua tâm trí, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hiện tại, bởi vì hiện tại là cuộc sống, và cuộc sống không bao giờ có thể được tiếp cận tới qua trung gian chết. Tâm trí là chết. Tâm trí giống như bụi tụ lại trên gương. Bụi càng tụ lại nhiều, gương càng ít giống gương. Và nếu các tầng bụi mà dày như nó tụ lên bạn, thế thì tấm gương không phản xạ chút nào. Mọi người đều tích tụ bụi. Không chỉ bạn tích tụ bụi, bạn còn níu bám lấy nó. Bạn nghĩ nó là kho báu. Quá khứ đã qua rồi, làm sao bạn còn níu bám lấy nó? Bạn không thể làm gì được về nó cả. Bạn không thể quay lại được. Bạn không thể nào hoàn tác được nó. Sao bạn lại níu bám lấy nó? Nó không phải là kho báu. Và nếu bạn níu bám lấy quá khứ và bạn nghĩ nó là kho báu, tất nhiên tâm trí bạn sẽ muốn nó sống lần nữa và lần nữa trong tương lai. Tương lai của bạn không thể là cái gì ngoài quá khứ được sửa đổi, có chút ít tinh luyện hơn, chút ít được trang điểm hơn. Nhưng nó sẽ là cùng cái cũ, bởi vì tâm trí không thể nghĩ về cái gì không biết được. Tâm trí chỉ có thể phóng chiếu cái biết, cái bạn biết rồi. Bạn rơi vào tình yêu với người đàn bà, và người đàn bà này chết. Bây giờ, bạn sẽ đi tìm người đàn bà khác thế nào? Người đàn bà khác sẽ là dạng được sửa đổi của người vợ đã chết của bạn. đó là cách duy nhất bạn biết. Bất kỳ cái gì bạn làm trong tương lai sẽ không là gì ngoài sự liên tục của quá khứ. Bạn có thể thay đổi chút ít, miếng vá chỗ này, miếng vá chỗ kia, nhưng phần chính sẽ còn lại như cũ. Ai đó hỏi Mula Nadudin khi ông ta đang nằm trên giường và chết: nếu ông lại được trao cho cuộc sống, ông sẽ sống nó thế nào, Nadudin? Ông có làm điều gì thay đổi không? Nadudin đắn đo với mắt nhắm, nghĩ ngợi, suy tư, thế rồi mở mắt ra nói: có chứ, nếu tôi mà được cho sống cuộc sống lần nữa, tôi sẽ chẻ đôi sợi tóc của tôi ở chính giữa. Điều đó bao giờ cũng là ước ao của tôi. Nhưng cha tôi bao giờ cũng nhấn mạnh rằng tôi không được làm điều đó. Và khi cha tôi chết, tóc đã trở nên được ước định tới mức nó không thể bị chẻ ngôi giữa. Đừng cười. Nếu bạn được hỏi sẽ làm gì với cuộc sống của mình, bạn sẽ làm hơi thay đổi giống thế này thôi: chồng với cái mũi hơi khác, vợ với nước da hơi khác, ngôi nhà lớn hơn hay nhỏ hơn. Nhưng chúng không là gì nhiều hơn việc chẻ tóc của bạn ra ngôi giữa. Tầm thường, không bản chất. Cuộc sống, bản chất của bạn sẽ vẫn còn như cũ. Bạn đã làm nó nhiều, nhiều lần rồi. Cuộc sống bản chất của bạn vẫn còn như cũ. Nhiều lần bạn đã được cho cuộc sống. Bạn đã sống nhiều lần. Bạn rất rất cổ đại. Bạn không phải là mới trên trái đất này. Bạn còn già hơn trái đất, bởi vì bạn đã sống trên cái trái đất khác nữa, trên các hành tinh khác. Bạn già như sự tồn tại. Đây là cách nó phải vậy, bởi vì bạn là một phần của nó. Bạn cổ đại, nhưng cứ lặp đi lặp lại cùng hình mẫu mãi. Đó là lý do tại sao người Hindu gọi nó là bánh xe của sống và chết. Bánh xe, bởi vì nó cứ lặp lại bản thân nó. Nó là cùng việc lặp lại, cùng cái nan hoa cứ đi lên và đi xuống và đi lên. Tâm trí phóng chiếu bản thân nó, và tâm trí là quá khứ. Cho nên tương lai của bạn sẽ không là gì khác hơn quá khứ. Và quá khứ là gì? Bạn đã làm gì trong quá khứ? Bất kỳ điều gì bạn đã làm, tốt, xấu, thế này, thế nọ, bất kỳ điều gì bạn đã làm đều tạo ra việc lặp lại của riêng nó. Đó là lý thuyết về nghề nghiệp. Nếu bạn giận dữ vào ngày hôm kia, bạn đã tạo ra tiềm năng nào đó để lại giận dữ vào ngày hôm qua. Thế rồi bạn lặp lại nó. Bạn cho giận dữ nhiều năng lượng hơn. Tâm trạng giận dữ đã bắt rễ vào nó nhiều hơn. Bạn đã tưới nước cho nó. Bây giờ, hôm nay bạn sẽ lặp lại nó với nhiều lực hơn, với nhiều năng lượng hơn. Và thế rồi ngày mai, bạn sẽ lại là nạn nhân của hôm nay. Mỗi hành động bạn làm, hay thậm chí nghĩ tới hành động, đều có cách riêng của nó để cứ còn dai dẳng, lặp đi lặp lại. Bởi vì nó tạo ra một kênh trong bản thể bạn. Nó bắt đầu hấp thu năng lượng từ bạn. Bạn giận dữ, thế thì tâm trạng này diễn ra và bạn nghĩ rằng bạn sẽ không giận nữa. Thế là bạn bỏ lỡ vấn đề. Khi tâm trạng này đã qua đi, chẳng cái gì xảy ra cả. Chỉ bánh xe đã chuyển đi và nan hoa đã đi lên hay đi xuống. Cơn giận đã có đó trên bề mặt vào phút trước. Cơn giận bây giờ đã đi xuống vào trong vô thức, vào trong chiều sâu của bản thể bạn. Nó sẽ đợi cho thời gian nó lại tới. Nếu bạn hành động theo nó, bạn đã làm cho nó mạnh hơn. Thế thì bạn đã lại tiếp sức cho cuộc sống của nó. Bạn lại đã làm cho nó sức mạnh, năng lượng. Nó đang như hạt mầm dưới đất, đợi cho đúng cơ hội và vụ mùa. Thế rồi nó sẽ mọc lên. Mọi hành động đều tự duy trì, mọi ý nghĩ đều tự duy trì. Một khi bạn hợp tác với nó, bạn đang cho nó năng lượng. Chẳng chóng thì chầy, nó sẽ trở thành thói quen. Bạn sẽ làm nó, và bạn sẽ không là người làm. Bạn sẽ làm nó chỉ bởi vì lực của thói quen. Mọi người nói rằng thói quen là bản tính thứ hai. Điều này cũng không phải là quá đáng. Ngược lại, đây là nói giảm nhẹ. Thực tế, thói quen chung cuộc trở thành bản tính thứ nhất và bản tính trở thành thứ hai. Bản tính trở thành chỉ giống như phụ lục hay chú thích trong cuốn sách, và thói quen trở thành nội dung chính của cuốn sách đó. Bạn sống trong thói quen, điều đó nghĩa là thói quen về căn bản sống qua bạn. Bản thân thói quen cứ dai dẳng, nó có năng lượng riêng của nó. Tất nhiên, nó lấy năng lượng từ bạn. Nhưng bạn đã hợp tác trong quá khứ, và bạn đang hợp tác trong hiện tại. Dần dần, thói quen sẽ trở thành người chủ, và bạn chỉ là người hầu, cái bóng. Thói quen sẽ cho chỉ thị, mệnh lệnh, và bạn sẽ chỉ là kẻ hầu vâng lời. Bạn sẽ phải theo nó. Chuyện xảy ra là một nhà huyền môn Hindu, Enoch, đi hành hương. Cuộc hành hương sẽ kéo dài ít nhất một năm, bởi vì ông ấy phải đi thăm tất cả những nơi linh thiêng của đất nước. Tất nhiên, đó là cuộc hành hương đi cùng với Enoch, cho nên hàng nghìn người cũng đi cùng ông ấy. Kẻ trộm của thị trấn cũng tới và nói: "Tôi biết rằng tôi là kẻ trộm và không đủ xứng đáng để là thành viên trong nhóm của thầy. Nhưng xin thầy cho tôi một cơ hội. Tôi muốn tới để hành hương." Enoch nói: "Điều đó khó đấy, bởi vì một năm là thời gian dài, và ông có thể bắt đầu đánh cắp các thứ của mọi người. Ông có thể gây ra rắc rối. Xin bỏ ý tưởng này đi." Nhưng tên trộm vẫn cứ khăng khăng. Nó nói: "Trong một năm, tôi sẽ vứt bỏ việc ăn cắp. Nhưng tôi phải tới, và tôi hứa với thầy rằng trong một năm tôi sẽ không ăn cắp bất cứ một thứ gì từ bất cứ ai." Enoch đồng ý. Nhưng trong vài tuần, rắc rối bắt đầu. Và rắc rối là thế này: các thứ bắt đầu biến mất khỏi hành lý của mọi người. Và điều này thậm chí còn thách đố hơn là không ai ăn cắp chúng. Mọi thứ sẽ biến mất từ túi ai đó. Chúng sẽ được tìm thấy trong túi của ai đó khác trong vài ngày. Người có túi mà đồ đạc đó được tìm thấy sẽ nói: "Tôi đã không làm cái gì cả. Tôi thực sự không biết làm sao những thứ này lại chui vào túi của tôi." Enoch nghi ngờ, cho nên một đêm ông giả vờ ngủ. Nhưng ông ấy vẫn thức và ông ấy quan sát. Tên trộm xuất hiện gần nửa đêm. Vào giữa đêm, và nó bắt đầu thay đổi mọi thứ, từ hành lý của người nọ sang hành lý người khác. Enad bắt quả tang anh ta và nói: "Ông đang làm gì vậy? Ông đã hứa rồi." Tên trộm nói: "Tôi vẫn giữ lời hứa đấy chứ. Tôi đã không đánh cắp một thứ nào. Nhưng đây là thói quen cũ của tôi. Vào lúc nửa đêm, nếu tôi không làm bất cứ điều tai quái nào, tôi sẽ không thể ngủ được. Và trong một năm không ngủ sao? Thầy là con người của từ bi. Thầy nên từ bi với tôi. Và tôi không ăn cắp. Mọi thứ đều được tìm thấy lặp đi lặp lại. Chúng chẳng đi đâu cả, mà chỉ đổi từ người này sang người khác. Và hơn nữa, sau một năm tôi phải bắt đầu lại việc ăn cắp của mình. Cho nên nó cũng là việc thường hành tốt cho tôi nữa." Thói quen buộc bạn làm những điều nào đó. Bạn là nạn nhân. Người Hindu gọi nó là lý thuyết về nghiệp. Từng hành động mà bạn lặp lại, từng ý nghĩ, bởi vì ý nghĩ cũng là hành động tinh tế hơn trong tâm trí, trở thành ngày một mạnh hơn. Thế thì bạn ở trong nắm giữ của nó. Thế thì bạn bị cầm tù trong thói quen. Thế thì cuộc sống của bạn, bạn là người bị giam cầm, là cuộc sống của nô lệ. Và việc giam cầm là rất tinh tế. Nhà tù được tạo ra từ thói quen của bạn và ước định và hành động bạn đã làm. Nó tất cả bao quanh thân thể bạn và bạn bị mắc vào trong nó. Nhưng bạn cứ nghĩ và tự lừa mình rằng bạn đang làm nó. Khi bạn giận dữ, bạn nghĩ bạn đang làm nó. Bạn hợp lý hóa nó và bạn nói rằng tình huống đã yêu cầu nó. Mình phải giận, bằng không đứa trẻ sẽ đi lạc lối. Nếu mình không giận, thế thì mọi sự sẽ đi sai. Thế thì văn phòng sẽ hỗn độn. Mọi người sẽ không chịu nghe. Mình phải giận để điều khiển mọi thứ. Để đưa vợ về chỗ đúng, mình phải giận. Đây là những hợp lý hóa. Đó là cách bản ngã của bạn cứ nghĩ rằng bạn vẫn còn đang là ông chủ. Nhưng bạn không thế. Giận dữ tới từ những hình mẫu cũ, từ quá khứ. Và khi giận dữ tới, bạn cố gắng tìm cái cớ cho nó. Các nhà tâm lý đã từng thực nghiệm và đi tới cùng kết luận như tâm trí, bí truyền của phương Đông. Con người là nạn nhân, không phải là người chủ. Các nhà tâm lý đã đưa con người vào chỗ cô lập toàn bộ, với mọi tiện nghi có thể. Bất kỳ cái gì được cần tới cũng được trao cho họ. Nhưng họ không có bất kỳ tiếp xúc nào với những người khác. Họ sống cô lập trong các phòng có điều hòa, không công việc, không rắc rối, không vấn đề, nhưng cùng thói quen vẫn tiếp tục. Một sáng, bây giờ chẳng có lý do gì, bởi vì mọi tiện nghi đều được đáp ứng, không có lo nghĩ, không có cớ gì để giận dữ. Người này bỗng nhiên thấy rằng giận dữ nảy sinh. Nó ở bên trong bạn. Thỉnh thoảng bỗng nhiên nỗi buồn tới chẳng có lý do nào cả. Và đôi khi người ta cảm thấy sung sướng, đôi khi người ta cảm thấy phởn phơ cực lạc. Một người bị thiếu thốn mọi quan hệ xã hội, bị cô lập trong tiện nghi toàn bộ, được cung cấp cho mọi yêu cầu, chuyển qua mọi trạng thái mà bạn chuyển qua trong mọi quan hệ. Điều đó nghĩa là cái gì đó tới từ bên trong, và bạn treo nó lên ai đó. Đó chỉ là việc hợp lý hóa. Bạn cảm thấy tốt, bạn cảm thấy xấu, và những cảm giác này đang sôi lên từ vô thức riêng của bạn, từ trong quá khứ riêng của bạn. Không ai chịu trách nhiệm ngoài bạn, không ai có thể làm bạn giận được, và không ai có thể làm cho bạn hạnh phúc được. Bạn trở nên hạnh phúc theo cách riêng của mình. Bạn cũng trở nên giận dữ theo cách riêng của mình. Và bạn trở nên buồn bã theo cách riêng của mình. Chừng nào bạn còn chưa nhận ra điều này, bạn bao giờ cũng vẫn còn là nô lệ. Việc làm chủ cái ta của người ta tới khi ta nhận ra rằng mình tuyệt đối chịu trách nhiệm cho bất kỳ điều gì xảy ra với mình. Bất kỳ điều gì xảy ra, vô điều kiện, mình tuyệt đối chịu trách nhiệm. Lúc ban đầu, điều đó sẽ làm cho bạn buồn và chán nản. Bởi vì nếu bạn có thể đổ trách nhiệm lên người khác, bạn sẽ cảm thấy tốt và bạn không bị sai. Bạn có thể làm cái gì khi vợ cư xử một cách khó chịu thế? Bạn phải giận. Nhưng nhớ lấy rõ, vợ cư xử khó chịu vì cơ chế riêng ở bên trong của cô ấy. Cô ấy không khó chịu với bạn. Nếu bạn không có đó, cô ấy sẽ khó chịu với con. Nếu con không có đó, cô ấy có thể khó chịu với bát đũa. Cô ấy sẽ ném chúng xuống sàn. Cô ấy sẽ đập vỡ radio. Cô ấy phải làm cái gì đó. Khó chịu đang lên. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cô ấy thấy bạn đang đọc báo, và cô ấy trở nên khó chịu với bạn. Đó chỉ là sự trùng hợp. Bạn sẵn có vào khoảnh khắc sai. Bạn giận dữ không phải bởi vì vợ khó chịu. Cô ấy có thể đã cung cấp tình huống, có vậy thôi. Cô ấy có thể đã cho bạn một khả năng để giận dữ, cái cớ để giận dữ, nhưng giận dữ đang sôi lên. Nếu vợ mà không có đó, bạn vẫn giận dữ như thế với ai đó khác, với ý tưởng nào đó, nhưng giận dữ phải có đó. Nó là cái gì đó đã tới từ vô thức riêng của bạn. Mọi người đều có trách nhiệm toàn bộ về bản thể và hành vi riêng của mình. Lúc ban đầu nó sẽ làm cho bạn chán nản rằng bạn chịu trách nhiệm, bởi vì bạn bao giờ cũng nghĩ rằng bạn muốn có hạnh phúc. Cho nên làm sao bạn có thể chịu trách nhiệm cho bất hạnh của mình được? Bạn bao giờ cũng muốn phúc lạc. Cho nên làm sao bạn có thể giận dữ theo cách riêng của mình được? Và bởi vì điều này, bạn đổ trách nhiệm lên người khác. Nếu bạn cứ đổ trách nhiệm lên người khác, nhớ rằng bạn bao giờ cũng vẫn còn là nô lệ, bởi vì không ai khác có thể thay đổi được người khác. Làm sao bạn có thể thay đổi được người khác? Có người nào đã bao giờ thay đổi được người khác không? Một trong những ước muốn không thể hoàn thành nhất trên thế giới là cố gắng thay đổi người khác. Không ai đã bao giờ làm được điều đó. Điều đó là không thể được, bởi vì người khác tồn tại theo quyền riêng của người đó. Bạn không thể thay đổi được người khác. Bạn cứ đổ trách nhiệm lên người khác, nhưng bạn không thể thay đổi được người khác. Và bởi vì bạn đổ trách nhiệm lên người khác, bạn sẽ không bao giờ thấy rằng trách nhiệm cơ bản là của bạn. thay đổi cơ bản là cần thiết ở đó bên trong bạn. Đây là cách bạn bị mắc bẫy. Nếu bạn bắt đầu nghĩ rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hành động của mình, cho tất cả tâm trạng của mình, lúc ban đầu sự chán nản sẽ nắm quyền. Nhưng nếu bạn có thể vượt qua sự chán nản đó, chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì bây giờ bạn được tự do với người khác. Bây giờ bạn có thể làm việc theo cách riêng của mình. Bạn có thể tự do. Bạn có thể hạnh phúc. Cho dù cả thế giới bất hạnh và không tự do, điều đó cũng không tạo ra khác biệt gì. Và tự do đầu tiên là dừng việc đổ trách nhiệm lên người khác. Tự do đầu tiên là biết rằng bạn chịu trách nhiệm. Thế thì nhiều điều lập tức trở thành có thể. Nếu bạn cứ đổ trách nhiệm lên người khác, nhớ rằng bạn bao giờ vẫn còn là nô lệ, bởi vì không ai có thể thay đổi được người khác. Làm sao bạn có thể thay đổi được người khác? Đã bao giờ có ai thay đổi được người khác chưa? Bất kỳ điều gì xảy ra cho bạn, bạn cảm thấy buồn, nhắm mắt lại và quan sát nỗi buồn của mình, theo dõi xem nó dẫn tới đâu, đi sâu hơn vào trong nó. Chẳng mấy chốc bạn sẽ đi tới nguyên nhân. Có thể bạn sẽ phải đi lâu, bởi vì toàn thể cuộc sống này đều có tham dự. Và không chỉ cuộc sống này, mà nhiều kiếp sống khác cũng có tham dự. Bạn sẽ tìm thấy nhiều vết thương trong mình, cái gây tổn thương, và bởi vì những vết thương đó mà bạn cảm thấy buồn. Chúng là buồn. Những vết thương đó vẫn còn chưa khô, chúng vẫn sống. Phương pháp quay lại cội nguồn, từ hậu quả tới nguyên nhân, sẽ chữa lành chúng. Làm sao nó lại được chữa lành? Tại sao nó chữa lành? Hiện tượng được ngụ ý trong nó là gì? Bất kỳ khi nào bạn quay lại sau, điều đầu tiên bạn vứt bỏ là vứt bỏ việc đổ trách nhiệm lên người khác. Bởi vì nếu bạn đổ trách nhiệm lên người khác, bạn đi ra ngoài. Thế thì bạn, toàn thể quá trình này là sai. Bạn cố gắng tìm nguyên nhân ở người khác. Tại sao vợ lại khó chịu? Thế thì tại sao cứ thấm vào cách cư xử của vợ? Bạn đã bỏ lỡ bước đầu tiên, và thế rồi toàn thể quá trình này sai. Tại sao mình lại bất hạnh? Sao mình lại giận? Nhắm mắt lại và để nó là việc thiền sâu. Nằm ra trên sàn, nhắm mắt lại, thảnh thơi thân thể và cảm thấy tại sao bạn giận. Quên vợ đi, đó là cái cớ thôi. A, B, C, D, bất kỳ cái gì, quên cái cớ đi. Đi sâu vào trong bản thân mình, thấm vào cơn giận. Dùng bản thân cơn giận như dòng sông. Trong giận dữ, bạn tuôn chảy, và giận dữ sẽ đưa bạn vào nội tâm. Bạn sẽ thấy vết thương tinh tế trong mình, cái gì đó gây tổn thương. Bạn bao giờ cũng nghĩ rằng bạn không đẹp, mặt bạn xấu, và có vết thương bên trong. Khi vợ khó chịu, cô ấy sẽ làm cho bạn nhận biết về khuôn mặt của mình. Cô ấy sẽ nói: đi mà nhìn vào trong gương, cái gì đó gây tổn thương. Bạn đã không chung thủy với vợ, và khi cô ấy muốn khó chịu, cô ấy sẽ đem điều đó lại. Tại sao anh lại cười với người đàn bà đó? Sao anh lại ngồi với người đàn bà đó hạnh phúc thế? Vết thương bị chạm nọc. Bạn đã không chung thủy, bạn cảm thấy mặc cảm. Vết thương đang sống. Bạn nhắm mắt lại, cảm thấy cơn giận, để nó nảy sinh trong toàn bộ của nó, để cho bạn có thể thấy nó một cách đầy đủ. Nó là gì? Thế rồi, để cho năng lượng đó giúp cho bạn đi vào quá khứ. Bởi vì cơn giận đang tới từ quá khứ. Cội nguồn nguyên thủy của mọi giận dữ. Bạn sẽ có khả năng tìm thấy nó nếu bạn thử, bởi vì nó đã có rồi. Nó có đó, tất cả quá khứ của bạn vẫn còn đó. Nó giống như cuốn phim, cuộn lại và chờ đợi bên trong. Bạn gỡ nó ra, bạn bắt đầu xem lại cuốn phim. Đây là quá trình đi ngược lại về nguyên nhân gốc rễ. Và đây là cái đẹp của quá trình này. Nếu bạn có thể đi ngược lại một cách có ý thức, nếu bạn có thể cảm thấy vết thương một cách có ý thức, vết thương lập tức được chữa lành. Tại sao nó được chữa lành? Bởi vì vết thương được tạo ra bởi vô ý thức, vô nhận biết. Vết thương là một phần của rốt nát, giấc ngủ. Khi bạn có ý thức đi ngược lại và nhìn vào vết thương, ý thức là lực chữa lành. Trong quá khứ, khi vết thương xảy ra, nó đã xảy ra trong vô ý thức. Bạn đã giận dữ, bạn đã bị cơn giận chiếm giữ. Bạn đã làm điều gì đó. Bạn đã giết người và bạn đã che giấu sự kiện này với thế giới. Bạn có thể che giấu nó với cảnh sát. Bạn có thể che giấu nó với tòa án và luật pháp. Nhưng làm sao bạn có thể che giấu nó với bản thân mình? Bạn biết điều đó gây tổn thương. Và bất kỳ khi nào ai đó cho bạn cơ hội để giận dữ, bạn trở nên sợ. Bởi vì nó có thể lại xảy ra, bạn có thể giết vợ. Quay lại, bởi vì vào khoảnh khắc đó khi bạn giết người hay bạn cư xử theo cách giận dữ và điên khùng, bạn đã vô ý thức. Trong vô ý thức, những vết thương đó đã được giữ gìn. Bây giờ, trải qua nó một cách có ý thức đi. Đi ngược lại nghĩa là đi vào cách có ý thức với mọi điều bạn đã làm trong vô ý thức. Đi ngược lại, chính ánh sáng của tâm thức chữa lành. Nó là lực chữa lành. Bất kỳ điều gì bạn có thể làm có ý thức đều sẽ được chữa lành. và thế thì nó sẽ không gây tổn thương nữa. Người đi ngược lại xả ra quá khứ. Thế thì quá khứ không còn vận hành nữa. Thế thì quá khứ không còn trong nắm giữ người đó và quá khứ được kết thúc. Quá khứ không có chỗ cho bản thể người đó. Và khi quá khứ không có chỗ trong bản thể bạn, bạn đã sẵn có cho hiện tại, chưa bao giờ trước đó. Bạn cần không gian. Quá khứ bên trong chiếm quá nhiều không gian để cho đống đổ nát của những thứ đã chết, không có chỗ cho hiện tại đi vào. Chỗ để đống nát đó cứ mơ mộng về tương lai, cho nên một nửa chỗ đó chất đầy với những cái không còn nữa, và một nửa chỗ đó chất đầy với những cái còn chưa có. Và hiện tại thì sao? Nó đơn giản chờ đợi ngoài cửa. Đó là lý do tại sao hiện tại không là gì ngoài bước chuyển. Bước chuyển từ quá khứ sang tương lai chỉ là bước chuyển tạm thời. Được kết thúc với quá khứ đi. Chừng nào bạn còn chưa được kết thúc với quá khứ, bạn còn sống cuộc sống ma. Cuộc sống của bạn không thực, nó không mang tính tồn tại. Quá khứ sống qua bạn, cái chết cứ ám ảnh bạn. Đi ngược lại đi. Bất kỳ khi nào bạn có cơ hội, bất kỳ khi nào cái gì đó xảy ra trong bạn, hạnh phúc, bất hạnh, buồn tủi, giận dữ, ghen tị, nhắm mắt lại và đi ngược lại. Chẳng mấy chốc bạn sẽ trở nên hiệu quả trong việc du hành ngược lại. Chẳng mấy chốc bạn sẽ có khả năng đi ngược lại. Và thế thì nhiều vết thương sẽ mở ra. Khi những vết thương đó mở ra bên trong bạn, đừng bắt đầu làm gì cả, không có nhu cầu làm. Bạn đơn giản quan sát, nhìn, theo dõi. Vết thương có đó, bạn đơn giản quan sát. Cho việc quan sát của năng lượng đi tới vết thương, nhìn vào nó. Nhìn vào nó mà không phán xét gì. Bởi vì nếu bạn phán xét, nếu bạn nói điều này là xấu, điều này không nên như vậy, thì vết thương sẽ đóng lại. Thế thì nó phải được che giấu. Bất kỳ khi nào bạn kết án, thế thì tâm trí cố gắng che giấu mọi thứ. Đó là cách ý thức và vô ý thức được tạo ra. Bằng không, tâm trí là một, không có nhu cầu cho bất kỳ phân chia nào. Nhưng bạn kết án, thế thì tâm trí phải phân chia và để các thứ vào trong bóng tối, vào tầng ngầm, để cho bạn không thể thấy được chúng, và thế thì không có nhu cầu kết án. Đừng kết án, đừng ca ngợi. Bạn đơn giản là nhân chứng, người quan sát không gắn bó. Đừng phủ nhận, đừng nói cái này không tốt, bởi vì đó là phủ nhận và bạn đã bắt đầu kìm nén. Tách rời, chỉ quan sát và nhìn. Nhìn với từ bi và việc chữa lành sẽ xảy ra. Đừng hỏi tôi tại sao nó xảy ra, bởi vì nó là hiện tượng tự nhiên. Nó hệt như hiện tại 100 độ và nước sôi. Bạn không bao giờ hỏi sao nó không sôi ở 90 độ nhỉ? Không ai có thể trả lời được điều đó. Việc đơn giản xảy ra là tại 100 độ, nước sôi. Không có câu hỏi, và câu hỏi sẽ là không liên quan. Nếu nó sôi ở 99 độ, bạn sẽ hỏi tại sao. Nếu nó sôi ở 98 độ, bạn sẽ hỏi tại sao. Điều đơn giản tự nhiên là tại 100 độ, nước sôi. Cùng điều đó đúng cho bản tính bên trong. Khi tâm thức được tách rời, từ bi đi tới vết thương biến mất, bay hơi, không có tại sao cho nó. Điều đó đơn giản là tự nhiên. Đó là cách nó phải vậy. Đó là cách nó xảy ra. Khi tôi nói điều này, tôi nói từ kinh nghiệm. Thử nó và kinh nghiệm này có thể cho bạn nữa. Nhận biết chìa khóa sống trong cân bằng. Osho. Tập 10. Nhận biết trong hành động. Người ngủ không thể toàn bộ trong bất kỳ cái gì. Bạn đang ăn, bạn không hiện hữu toàn bộ ở đó. Bạn đang nghĩ cả nghìn lẻ một thứ. Bạn đang mơ cả nghìn lẻ một giấc mơ. Bạn đang tọng vào mình một cách máy móc. Bạn có thể làm tình với người đàn bà hay với người đàn ông và bạn không toàn bộ ở đó. Bạn có thể nghĩ tới người đàn bà khác, đang làm tình với vợ và nghĩ về người đàn bà khác nào đó. Hay bạn có thể nghĩ về chợ hay về giá của các thứ bạn muốn mua, hay về chiếc xe hơi, hay về ngôi nhà, cả về nhìn lẹ một thứ và bạn đang làm tình một cách máy móc. Toàn bộ trong hành động của mình, và nếu bạn toàn bộ, bạn phải nhận biết. Không ai có thể toàn bộ mà không nhận biết. Toàn bộ nghĩa là không suy nghĩ khác. Nếu bạn đang ăn, bạn đơn giản ăn. Bạn toàn bộ ở đây và bây giờ. Việc ăn là tất cả. Bạn không tọng vào bản thân mình. Bạn tận hưởng nó. Thân thể, tâm trí, linh hồn, tất cả đều hòa điệu khi bạn ăn. Và có hài hòa, nhịp điệu sâu sắc trong cả ba tầng của bản thể bạn. Thế thì việc ăn trở thành thiền, việc bước đi trở thành thiền, việc chẻ củi trở thành thiền, việc gánh nước từ giếng trở thành thiền, việc nấu ăn trở thành thiền. Những việc nhỏ bé được biến đổi, chúng trở thành hành động chói sáng. Bắt đầu từ trung tâm. Một điều cần được hiểu là ở chỗ im lặng không phải là một phần của tâm trí. Cho nên bất kỳ khi nào chúng ta nói anh ấy có tâm trí im lặng, điều đó là vô nghĩa. Tâm trí không bao giờ có thể im lặng được. Chính việc là tâm trí là phản im lặng rồi.